Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 646, đối đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến đúng hẹn, mưa tuy đính tạnh nhưng trong không khí vẫn đầy hơi nước. Mờ mờ ảo ảo, tựa như có sương mù răng khắp. Trong làn sương, Tạ phủ sáng đèn rực rỡ. Tất cả mọi người đều tụ tập ở phúc thọ đường. Đêm nay không ai ngủ được. Lý Cẩm Dạc, Tạo Phàn, phủ An Thân Vương bị bao vây, Cao Ngọc Uyên bị triệu vào cung. Bước tiếp theo sẽ là gì? Hoàng đế có san bằng cả Tạ gia không? Tạ lão gia đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy, mắt rực lửa nói, lúc vương phủ vinh quang, lợi lộc chẳng đến lượt chúng ta, giờ xảy ra chuyện, tai họa thì cái nào cũng không thoát được. Ta thật chỉ muốn trói tên xúc sinh đó lại. Giải thẳng đến quan phủ thì mới hả giận. Tạ đại gia liếc nhìn cha mình một cái, nói, bây giờ không phải lúc nói mấy lời đó, phải nghĩ cách giữ mạng đã. Giữ kiểu gì, có mọc cánh cũng chẳng thoát nổi, chỉ đành phó mặc số trời thôi. Cố thị vừa khóc vừa nói, Tạ thừa quân nghẹt ở cổ họng, không biết nói gì, lúc này nói gì cũng đã muộn. Quản thị ở một bên không ngừng uống nước trà, rõ ràng cảm thấy cổ họng khô rát, uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Con người dù sao cũng sợ chết, nàng cũng vậy, nhưng nàng càng sợ liên lụy đến nhà mẹ đẻ của mình hơn. Ở một viện khác trong Tạ phủ, Mẫn Di Nương ngồi bên cạnh con gái đang ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con mà thở dài. Bà vẫn không thể hiểu nổi. Một người như Lý Cẩm Dạ, sao lại đi Tạo Phàn chứ? Theo lý mà nói, hắn đã là người dưới một người mà trên vạn người, yên ổn làm vương gia của mình, vinh hoa phú quý nào chẳng có. Lòng người tham lam, không biết đủ như rắn nuốt voi. Cũng thảo nào hắn nhìn trúng Cao Ngọc Uyên, đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, không phải người cùng một nhà thì không vào chung một cửa. So với bầu không khí sầu thảm của Tạ phủ, phủ Vĩnh Xương Hầu cũng chẳng khá hơn chút nào. Vĩnh Xương Hầu không ngừng đi đi lại lại trong hoa sành, chẳng khác gì con kiến bò trên chảo nóng. Đã xoay vòng không biết bao nhiêu lần, vẫn không dừng lại, Kiều thị bị ông ta làm choáng cả đầu. Lão gia, ta xin ông ngồi xuống nghỉ một lát đi. Trưởng tử Thẩm Vinh Huy cũng không nhìn nổi nữa, ép cha mình ngồi xuống. Phụ thân, chuyện đã đến nước này, gấp cũng vô ích, hiện tại chúng ta chỉ có thể thắp hương cầu Bồ Tát. Cầu mong An Thân Vương có thể thành công. Vĩnh Xương Hầu tất nhiên hiểu lý lẽ đó, nhưng có thành công được không? Ông run rẩy giơ tay, túm lấy cổ áo con trai. Ngươi, ngươi nói xem, rốt cuộc có thành không? Trong lòng Thẩm Vinh Huy gào lên, trời ơi cha ơi! Con làm sao mà biết được Lý Cẩm Dạ có thành công hay không chứ? Bốp, Kiều thị vỗ mạnh lên bàn, gương mặt thể hiện quyết tâm liều chết. Lão gia, phủ Vĩnh Xương Hầu chúng ta đã không còn đường lui nữa. Dù hắn không thể thành công, thì cũng phải ép hắn thành công. Người ta bảo, đường lớn hướng trời, ai nấy tự đi. Nhưng phủ Vĩnh Xương Hầu đã bước chân về phía Lý Cẩm Dạ từ 800 năm trước. Giờ dù thế nào cũng không thể quay đầu. Dù sao cũng là cái chết. Chi bằng cắn răng đánh cược một lần. May ra lại mở được con đường sáng. Mẫu thân nói đúng. Thẩm Vinh Huy nghiến răng. Dậm chân. Phụ thân. Nhà chúng ta cũng phản luôn đi. Vĩnh Xương Hầu lập tức vung tay tát con trai một cái. Câm miệng, giờ này toàn thành giới nghiêm, chúng ta phản kiểu gì? Thẩm Vinh Huy ôm bên mặt nóng rát, uể oải nói, Thẩm gia chúng ta lăn lộn ở thành tứ cửu cả trăm năm rồi. Con không tin trong kinh kỳ vệ không có người của Thẩm gia. Nếu Thẩm gia không có, thì còn có phủ vệ quốc công cơ mà. Vệ quốc công, mắt Vĩnh Xương Hầu lập tức sáng lên. Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, để giữ cho tim yên vị, ông lại vung tay tát thêm một cái. Nương nó, sao không nói sớm hơn, mau phái người đến phủ vệ quốc công, nói rằng, cứ hỏi quốc công gia nên làm thế nào, phủ Vĩnh Xương hầu nhất định sẽ nghe theo. Thẩm Vinh Huy ăn hai cái tát, đau đến không nói nên lời, nhưng ánh mắt đã sáng bừng. Hắn vui vẻ chạy ra cửa, lại quay đầu lại hét, cha, cha cũng đừng ngồi yên, mau liên hệ với người của nhà ta trong kinh kỳ vệ đi. Không cần ngươi nhắc, Vĩnh Xương hầu thở hồng hộc hai hơi, lại bắt đầu đi qua đi lại trong hoa sảnh. Bây giờ nên liên hệ với ai trước đây? Phủ vệ quốc công. Vệ quốc công ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, sắc mặt gần như lạnh lùng, dường như người bị vây lúc này không phải là con trai ông ta vậy. Lão gia, ngài xem tình hình này. Vệ quốc công nhíu mày một chút, đang định mở miệng thì Tâm Phúc đã chen vào trước. Lão gia, thuốc dẫn lửa đã bén, nếu bây giờ không ra tay thì sẽ không kịp nữa. Chuyện kinh thành xong xuôi thì An Thân Vương mới có thể lo được cho thế tử bên kia. Phía thành Lương Châu lúc này đang nguy kịch từng phút từng giây. Vừa nghe đến hai chữ thế tử, tim vệ quốc công như bị co thắt. Ông bật dậy, thôi được rồi, đã dính vào vũng nước đục này thì cũng phải bơi. Người giúp ta viết một phong tấu chương trình lên. Ngày mai ta nhất định phải gặp được hoàng thượng. Quốc công gia, hiện giờ ngoài ta ra, không ai có thể làm người trung gian này. Vệ quốc công ngừng lại một lát rồi nói, chỉ cần kinh thành nổ ra chiến sự, bên Tây Bắc sẽ dao động ngay. Ta không vì ai khác, chỉ vì thằng con bất hiếu kia, cũng phải lập tức khiến Lý Cẩm Dạ ngồi lên vị trí đó. Quốc công gia, e là hoàng thượng sẽ không chịu nghe đâu. Vệ quốc công cười nhạt hai tiếng. Vậy thì đơn giản thôi, cùng chết với Đại Tân là được. Lão gia, một mật vệ đẩy cửa bước vào. Mật tín từ An Thân Vương. Đưa đây, vệ quốc công nhận lấy. Đọc kỹ từng chữ, Tâm Phúc thấy sắc mặt ông thay đổi, vội hỏi, lão gia, có chuyện gì vậy? Vệ quốc công đáp, Lý Cẩm Dạ nghĩ giống ta, hắn cũng muốn ta làm người trung gian này. Tâm Phúc thở dài, e là trong lòng vương gia cũng đang nhớ đến thế tử. Cách đó 500 dặm, ánh đèn leo lét, dưới đèn, Lý Cẩm Dạ ngồi, Thanh Sơn đứng, hồi vương gia, đầu của Bạch Hiếu Hàm đã được đưa vào cung. Hoàng đế chấn động, toàn thành hiện đang giới nghiêm, không phân dân thường hay quan lại, đều bị cấm ra đường. Trong cung, quý phi được coi như người đứng đầu. Vương Phi bị triệu vào cung, giam ở viện phía Tây Bắc, Vệ Ôn cũng bị đưa vào, Vương Phủ cũng bị bao vây, Tạ Tam gia trấn giữ, Tam gia nói Vương gia không cần lo lắng, cả ông ấy và Vương Phi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương gia cứ hành sự theo ý mình, không cần nương tay, lúc này là xem ai tàn nhẫn hơn, từng tin tức một lần lượt truyền đến. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ toàn sát khí. Tình hình chiến sự Tây Bắc thế nào? Thanh Sơn tiến thêm một bước. Không ổn lắm. Hung Nô đã triệu tập tất cả các bộ tộc phía Tây. Thế tử đang rất chật vật. Không biết vệ quốc công đã nhận được mật tín chưa? Tào Minh Cương nhìn chằm chằm Lý Cẩm Dạ, trầm giọng nói, kinh thành mà chưa xong thì chẳng ai có sức điều binh đến Lương Châu. Nếu không, lời này không cần nói tiếp, ai cũng hiểu rõ, lão hoàng đế và Lý Cẩm Dạ còn đang giằng co, không ai rảnh để lo cho Lương Châu. Khi ấy, Lương Châu sẽ thật sự trở thành cô thành. Quân trấn Bắc đã đến đâu rồi? Thanh Sơn vẫn đang trên đường. Lý Cẩm Dạ trầm ngâm rồi nói, chia ra 5 vạn binh mã. Vương gia, ngàn vạn lần không thể chia được. Tào Minh Cương lập tức phản đối. Lúc này, không thể rút ra một binh một tốt nào cả. Chỉ khi đại quân áp sát hoàng thành, hoàng đế mới đổi ý, nếu không tất cả sẽ uổng phí. Tim Lý Cẩm Dạ thắt lại, môi trắng bệch không còn giọt máu. Một lúc sau, hắn lạnh giọng, truyền lệnh cho Tôn Tiêu, tăng tốc hành quân, Thanh Sơn, rõ, Lý Cẩm Dạ. Chúng ta lập tức khởi hành trong đêm, trước khi trời sáng, phải khiến quân ta áp sát hoàng thành. Có như vậy, vệ quốc công mới có đủ vốn liếng để thương lượng với lão hoàng đế. Cách chương.